Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 167, thỉnh cầu của Zola. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ thuấn phát thuật vân hành của Sarin quá nhanh, mọi người đều không nhìn rõ Zola bị dòng điện màu lam đánh trúng, dòng điện kia cũng không quá mạnh, gây tê vừa đúng lúc Sarin chuẩn bị xong băng kích. Trước đó thân thể của Zola bị tê cứng, căn bản không thể khống chế được thân thể. Zola bị suy nghĩ theo thói quen làm hại, ai cũng biết con nhện ma thú sẽ không biết ma pháp, đối với một kiếm thánh thì ma thú không biết ma pháp sẽ tương đối dễ đối phó hơn, ít nhất không cần phải lo công kích từ xa cho nên tuy rằng Zola cảm giác được uy hiếp từ con nhện ma thú, vẫn không phòng bị công kích dòng điện chờ hắn phát hiện thì mọi thứ đã quá muộn. Trong tử linh hỏa diễm của Daniel, Balagana đột nhiên mở mắt ra, khó hiểu. Dường như ta cảm giác được, khí tức của chủ nhân, ta cũng cảm giác được, Diabinasi hết sức khẩn trương. Không, hình như là lôi long của chủ nhân, nhưng mà rất xa xôi. Jordi Coco cũng không nén được kích động trong lòng, bọn họ phát hiện khí tức. Này, liền chứng minh việc đi tới đại lục Maier là đúng đắn. Chỉ là ba quân vương không dám nhắc cái tên Sendian nữa, lại khôi phục xưng hô chủ nhân ngày xưa. Ba quân vương căn bản không để ý tới trận chiến của Sarin, thậm chí cũng lười quan sát. Con người nhỏ bé này chiến đấu quả thật làm nhục loài người trong ấn tượng của bọn họ. Không được nói chuyện sau lưng chủ nhân, Balagana đề nghị, bọn họ sợ Sendian còn chưa chết ở trên người ngài ấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Được, chúng ta vẫn ngủ một lúc nữa đi. Khi Diabinasi nhắc tới Sendian, không hề có một chút cảm xúc nóng nảy. Cũng được, dù sao tới nơi, Daniel sẽ gọi chúng ta. Jordi Coco nhắc tới Sendian, cũng không còn thông minh ngày xưa, thậm chí trực tiếp xem nhẹ nơi phát ra khí tức. Bọn họ muốn giải trừ quyền trưởng khống chế, mà không phải tìm kiếm Sendian. Sarin giải tán thuật vân hành, băng tinh to lớn hiện ra, 6 khối băng tinh hợp thành một, ở giữa là Zola bị phong ấn. Zola đương nhiên không chết, điên cuồng vận chuyển kiếm khí trong thân thể hắn, tránh để máu cùng cơ thể bị đông cứng. Hắn vô cùng buồn bực, nếu bây giờ điều động lực lượng trong vỏ kiếm hắn có thể lập tức đánh nát băng tinh, nhưng như thế thì thân thể cũng sẽ bị thương không thể chữa trị được. Sarin cười hì hì đứng ngoài băng tinh, tra xét mọi thứ bên trong băng tinh. Đợi đến mười mấy phút hắn mới cảm giác được kiếm khí của Zola suy yếu dần. Kiếm thánh này thật là mạnh mà ta thích. Trong lòng Sarin có chút đắc ý, đây là lần đầu tiên một mình hắn đánh bại một cường giả thật sự. Zola tinh thông kiếm thuật, kiếm khí kéo dài, lại có vũ khí mạnh mẽ. Nếu lực lượng trong vỏ kiếm bùng phát ra, Sarin đoán mình sẽ bị giết trong nháy mắt. Nhưng mà có tác dụng gì, kiếm thánh hùng mạnh như thế cũng bị ma pháp của mình đóng băng, từ từ chờ chết. Đương nhiên, Sarin không muốn giết Zola, hắn muốn thu phục kiếm thánh này thành tùy tùng của mình, cho nên hắn không cho Aini cùng Daniel hỗ trợ. Chỉ có một mình đánh bại Zola, Zola mới có thể chấp nhận kết quả này. Sarin gõ gõ lên băng tinh, càng nhìn càng thích, con nhện ma thú của mình lần đầu tiên chính thức sử dụng năng lực dòng điện trong chiến đấu, lập tức phát huy ra tác dụng to lớn. Chỉ cần không ai đoán trước được, năng lực này có thể để cho mình đối phó rất nhiều kẻ địch mạnh hơn. Ngay cả người đã quen với trạng thái mặt trái này, bị lôi long đánh trúng cũng không thể cử động được một ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phó công kích dòng điện phải dự đoán trước tiên, hơn nữa có chuẩn bị bảo hộ sẵn. Bởi vì công kích dòng điện quá nhanh, nếu phát hiện kẻ địch sử dụng loại công kích này trong lúc chiến đấu, lâm thời đều không thể phản ứng kịp. Lại thêm 2 phút, Sarin biết nếu không thả Zola ra, kiếm thánh này sẽ bị mình phá hủy. Sarin phóng ra ma pháp chuẩn bị từ lâu, xua tan băng tinh do băng kích hình thành. Xua tan ma pháp luôn dễ hơn, chẳng qua hiện giờ Sarin có thể xua tan ma pháp cấp 3 trở xuống trong lúc chiến đấu, vô tình tiết kiệm được rất nhiều ma huyền. Nói cách khác, về sau hắn còn gặp pháp sư cấp thấp, chỉ cần sử dụng một cái ma pháp thêm một cái thuật xua tan là có thể giải quyết. Đáng tiếc loại kỹ năng này còn không hoàn thiện ở giai đoạn đại ma pháp sư trước kia chỉ nghiên cứu nhắm vào ma pháp cấp thấp, Sarin muốn học tập xua tan ma pháp trung cấp cùng cao cấp trong lúc chiến đấu, vậy phải dựa vào chính hắn nghiên cứu rất lâu. 4 kiếm sĩ ma thú nhìn Sarin chiến đấu với Zola, hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ chống trả. Nếu một kiếm của Zola đánh về phía họ, không một ai có thể sống sót. Ma pháp sư kia một mình đánh bại Zola, bọn họ không muốn đi tìm xui. Băng tinh biến mất, Zola té lăn ra đất, trên người hắn không có một chút sức lực. Sarin tính toán rất chính xác, vỏ kiếm trong tay hắn cũng rơi xuống đất, bị một tên hải tặc nhặt lên đưa cho Sarin. Sarin truyền cảm giác vào vỏ kiếm, phát hiện bị lực lượng vô hình ngăn cản, lực lượng này rất hùng hồn nhưng không có sức sát thương. Hắn không miễn cưỡng phá tan cản trở, hắn từng cảm nhận khí tức trong vỏ kiếm, rất là đáng sợ, vỏ kiếm này hẳn là vì phòng ngừa lực lượng kia tràn ra. Bây giờ chúng ta có thể từ từ nói chuyện được rồi chứ? Sarin từ trên nhìn xuống Zola, trên người Zola chồng chất vết thương, có bị tuyết cắt ra, cũng có bị băng kích đánh chúng tạo thành tổn thương, phần nhiều là bị tổn thương rét buốt từ băng tinh. Nhưng Zola có sinh mệnh lực mạnh mẽ, kiếm khí cũng không đứt, chút thương này không khó khôi phục. Bị ngươi bắt được tính là ta không hay ho, ta đã giải thích ngươi còn muốn sao chứ? Hơi thở Zola vẫn còn khỏe, một chuỗi câu tuôn ra từ miệng hắn, không có chút tạm ngừng. Ngươi nhìn xem, bằng hữu của ta là vong linh pháp sư. Sarin chỉ về phía Aini, Zola liếc sang Aini, Aini có ý phóng ra khí tức của mình, trong lòng Zola cũng phải dùng mình một cái. Hắn phát hiện được khí tức độc đáo chỉ có ở trong vỏ kiếm của mình từ trên người Aini, sát tính của người này thật nặng. Ta thấy được, Zola vặn vẹo cổ, muốn ngồi xuống, phát hiện mình bị cảm giác của Sarin tập trung, hắn bỏ qua dãy dụa phí công. Bằng hữu của ta thiếu một cái sinh vật vong linh chiến đấu cho hắn, điều kiện thân thể của ngươi không tệ, không bằng để hắn giúp ngươi chuyển hóa thành vong linh, ta sẽ tha thứ ngươi mạo phạm, sao hả? Zola xỉu xuống nói, pháp sư đại nhân, ngài nói thẳng đi, muốn ta làm cái gì? Sarin nghiêm mặt nói, ta không nói đùa, bởi vì ta cảm thấy ngươi sẽ không đáp ứng yêu cầu của ta, chỉ có thể lui mà tiến tới, chuyển cho bằng hữu của ta một cái sinh vật vong linh mạnh mẽ. Ngươi sẽ có được trí nhớ kiếm thuật lúc còn sống, chỉ là đã không còn kiếm khí, nhưng mà lực lượng của ngươi sẽ tăng lên, sao hả? Hay là nói yêu cầu của ngài đi ta nghe nói. Vong linh không thể tìm phụ nữ. Zola trả lời rất vô sỉ, Sarin sửng sốt một lát cười ha ha nói. Ta cần một tùy tùng mạnh mẽ, nếu ngươi đồng ý, sẽ không phải làm vong linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ có một yêu cầu. Sarin thấy lúc này Zola còn nói điều kiện do dự một chút nói. Ngươi nói đi, ta làm tùy tùng của ngài, bốn người bọn họ làm thủ hạ của ta. Zola chỉ vào bốn kiếm sĩ ma thú, ồ, bọn họ không phải là kẻ địch của ngươi hay sao? Nào phải kẻ thù gì, kẻ thù duy nhất của con người là chính mình. Bốn người bọn họ có thể sống sót cũng không phải là ta buông tha bọn họ, ta không muốn giết bốn người này, nhưng bọn họ trở về thì sợ là cũng không sống được. Nếu ta mặc kệ bọn họ thì hoặc là chết, hoặc là rơi xuống thành trộm cướp, không ai dám thu nhận bọn họ. Không ai dám thu nhận họ, ngươi cảm thấy ta dám, ngay cả ta mà ngài cũng dám thu nhận, còn có người nào không dám nhận? Zola thản nhiên trả lời, Sarin gật đầu, nói, chúng ta phải ký một phần khế ước làm tùy tùng của ta không chỉ phải liều mạng nên có chỗ tốt thì sẽ có. Zola vặn vẹo cổ, ngó trái ngó phải, nói. Bên cạnh ngài đều là những kẻ kỳ quái, ngay cả đàn bà cũng không có, ta không ôm hy vọng gì. Sarin thấy ngôn ngữ của Zola khác quá nhiều với người tần nhân, nói nhiều lời rất bất ngờ, lười dài dòng với hắn, liền nói. Ngươi đồng ý là được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Ở chỗ này, Zola kinh ngạc ma pháp sư này nóng vội quá đi chứ. Nói sao mình cũng là người giữ chữ tín, đã đồng ý hắn ít nhất 2-3 năm sẽ không đổi ý, nếu Sarin biết chữ tín của Zola chỉ duy trì được 2-3 năm, nhất định sẽ nói với Aini trừng trị hắn một trận, biến hắn thành vong linh. Chẳng qua Sarin có ma pháp cạm bẫy khế ước của Aini, sẽ không sợ tương lai Zola đổi ý, Sarin thuần thục lấy ra một tấm quyển trục ma pháp cao cấp, bắt đầu viết nội dung. Mây mù xung quanh thân thể hắn lại tản ra, không có ma pháp bảo hộ, mực long huyết mới lấy ra sẽ đông cứng. Quyển trục cao cấp lơ lửng trước mặt Sarin, tay Sarin cầm bút ma pháp nhanh chóng viết điều khoản khế ước cùng với ma pháp trận và ma văn. Kỳ thật loại ma pháp này dùng quyển trục bình thường là viết được, chẳng qua tỷ lệ thất bại hơi cao. Vì một kiếm thánh hùng mạnh, lãng phí một tấm quyển trục cao cấp trống vẫn còn đáng giá. Zola không giở trò gì, hắn biết Sarin không thể lừa gạt hắn, để lại giọt máu, viết tên, đóng dấu tay, hơn nữa để lại một tia tinh thần lực lên quyển trục. Tu luyện đến cấp bậc kiếm thánh sẽ có tồn tại tinh thần lực hơn nữa còn gần với tiêu chuẩn ma pháp sư. Quyển trục khế ước bốc cháy, biến mất trong không khí, không còn sót lại cái gì, Zola cả kinh tiếp theo bình tĩnh lại. Bốn người các ngươi qua đây, chào chủ nhân mới đi. Zola ký kết xong khế ước, Sarin không tập trung hắn nữa, để cho hắn đứng lên, Zola quay sang gọi bốn kiếm sĩ ma thú. Bốn kiếm sĩ ma thú ủ rũ rời khỏi thú cưỡi, đi tới cạnh Zola. Bốn người các ngươi, đội trưởng đã chết còn mình không chết, dựa theo quy củ của Vân Lưu, bắt không được ta thì trở về cũng là phải chết. Cho dù bắt được ta, cũng không thể phục vụ cho cung đình, những ngày sau này sẽ rất thảm. Cho các ngươi một con đường tốt lành, đây là pháp sư Sarin, là chủ công của ta, sau này ta phải bảo vệ ngài ấy, các ngươi cũng vậy. Zola, người nhà của chúng ta còn đang ở Vân Lưu. Một kiếm sĩ ma thú buồn rầu nói. Các ngươi đều là mồ côi, còn người nhà cái gì, lại không có con cái, đổi bà xã khác là xong rồi. Zola không cho bốn người bọn họ phản bác, vốn địa vị của hắn ở Vân Lưu đã cao hơn bốn người nhiều, hắn nói cũng là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lưu quy củ xâm nghiêm, rất nhiều thứ là lưu lại từ vương triều thứ tư, bốn người này không đi theo Sarin, về sau thật sự sẽ không còn đường ra nữa. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi có thể lựa chọn rời đi. Giờ cứ ba chương mở thì mình lại post hai chương thu gen nhé. Cách chương.